Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và hấp dẫn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Kiều như sắp khóc, vội quỳ gối xuống ôm lấy chân của Hiệp. Tôi chưa từng thấy chị ta quỵ lụy đến mức như bây giờ. Chị Kiều nức lên rồi nói. Anh Hiệp, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã. Chuyện không phải như những gì anh nhìn thấy đâu. Hiệp giơ chân đá chị ta văng ra rồi trợn mắt quát lớn. Cô còn muốn giải thích cái gì nữa? Nếu hôm nay không có Hạ Vi nói ra, thì cô định che giấu gia đình tôi đến bao giờ hả? Cô nói đi. Nghe tiếng Hiệp quát, cả chị ta lẫn tôi đều giật mình. Tôi giả vờ không biết mối quan hệ của bọn họ, liền xua tay bảo. Khoan đã, anh Hiệp, chẳng phải anh nói chị ta là em gái của anh sao? Bây giờ lại lòi ra chuyện gì thế này? Em thực sự không hiểu. Chị Kiều thấy vậy lại nhìn tôi rồi quay sang Hiệp cười hình hạch đáp. Em gái? Tôi là em gái của anh à? Không ngờ ở cạnh con đĩ này, anh cũng bắt tôi diễn vai làm em gái. Chị ta nói với Hiệp xong lại quay ra nói với tôi. Anh ta nói thế mà mày cũng tin sao Hạ Vi? Ừ, tao là em gái. Nhưng mà là em gái nuôi đấy Vi ạ. Mày cũng biết chứ. Con gì nuôi chả để làm thịt. Cô câm mồm lại không? Hạ Vi, em đừng nghe cô ta nói linh tinh. Chị Kiều vẫn không ngừng cười. Đôi mắt chị ta sâu hoắm nhìn tôi. Như thể sợ tôi bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm. Tôi vẫn đứng ngơ ngác không biết tin vào ai nên vội nói. Tôi không biết chắc chắn quan hệ của hai người. Nhưng nếu anh Hiệp yêu chị thì anh ấy sẽ không giấu giếm như bây giờ đâu. Chị ta nhổ tuẹt bãi nước bọt rồi cười sặc sụa đáp. Làm sao anh ta lại dám nói với mày thân phận thực sự của tao chứ? Mày biết đấy, lũ đàn ông chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi. Thế anh ta có kể cho mày nghe về người vợ quá cố của anh ta chưa? Tôi nghe chị ta nhắc đến mình liền giả vờ sửng sốt hỏi lại. Chị bảo anh Hiệp có vợ rồi sao? Không thể nào, anh ấy vẫn còn độc thân mà. Mày đúng là ngây ngô, tuổi trẻ chưa trải sự đời Vi ạ. Anh ta có một đời vợ, và cô ta chính là em gái nuôi của tao đấy. Hiệp, anh nói cho Hạ Vi nghe xem nào. Sao anh đứng run rẩy thế kia? Đàn ông là phải mạnh mẽ chứ. Hãy thể hiện mình là thằng được dựa, biết làm biết chịu đi nào. Hiệp hai tay bấu chặt vào nhau, sau đó lao vào cho chị ta một cái bạt tai rồi rít lên. Cầm mồm và đi về ngay, nếu không được trách tao, cút đi. Anh ta bạt tay chị Kiều xong lại kéo tôi đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau đớn của chị ta, tôi liền gạt tay Hiệp ra rồi hỏi. Anh Hiệp, những gì chị ta nói là thật sao? Anh lừa dối em ư? Hiệp vẫn nắm lấy tay tôi, anh ta dùng ánh mắt trìu mến mà nói. Hạ Vi, em phải tin anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho em hiểu. Kiều, cô ta bị điên rồi, nên em đừng để cô ta dắt mũi dễ dàng như vậy. Tôi nghe Hiệp nói vậy lại càng cảm thấy kinh tởm anh ta hơn. Những gì chị Kiều nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Nhưng trước mặt tôi anh ta lại một mực phủ nhận. Trước mặt cô gái xinh đẹp và giỏi giang với cái tên Hạ Vi thì anh ta vẫn như một tờ giấy trắng không hề bị dính một vết mực nào. Tôi đưa hai tay ra sau lưng cố tình nắm rất chặt để kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Trước kia anh ta cũng giữ bỏ trách nhiệm với tôi khi biết chị Kiều đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Còn bây giờ anh ta lại thẳng tay bạt tay chị ta khi vô tình biết được bí mật động trời mà chị ta đã che giấu suốt bao nhiêu tháng ngày qua. Tôi hít một hơi rồi thở mạnh. Tôi vẫn giữ nét mặt sửng sốt nhìn Hiệp. Anh ta rất muốn dắt tôi đi ra khỏi nơi này, nhưng tôi lại không muốn đi. Tôi muốn ở lại để tiếp tục xem màn kịch của chị Kiều được hạ màn và nhìn cảnh hai con người khốn nạn đấu đá nhau. Tôi nhíu mày rồi lên tiếng. Bây giờ chị Kiều đang ở đây. Em muốn ba mặt một lời cho rõ ràng luôn. Em không muốn phải nghi ngờ ai nữa. Nhưng mà anh và cô ta đang bất đồng nhau Vi à? Anh xin lỗi, anh biết mình sai khi nói dối. Cô ta là em gái anh. Lúc đó anh không kịp nghĩ nhiều mà anh chỉ sợ em sẽ không chấp nhận ở bên anh thôi. Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói? Sao lại đợi đến lúc chị ta phanh phui ra anh mới giải thích cho em nghe? Anh đang xem em là trò đùa của anh sao? Không, không phải thế, anh thực sự xin lỗi em. Anh không nghĩ được nhiều nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Anh xin lỗi em mà Hạ Vi. tin anh được không em? Tin anh ta? Có những đứa ngu mới tin anh ta trước hoàn cảnh này. Tất nhiên là ngay từ khi bắt đầu tiếp cận anh ta thì tôi hoàn toàn không hề dành cho anh ta một niềm tin nào cả. Chiếc nhẫn kim cương anh ta dùng căn cước của mình để mua tặng tôi thì xem như đó là một phần anh ta đền cho bộ trang sức inox cầu hôn giả kia. Tôi biết nếu bây giờ tôi bảo không tin anh ta thì mọi chuyện coi như kết thúc, nên đành nói. Em tạm tin anh, nhưng còn cái thai trong bụng cô ta thì sao? Còn chuyện cô ta bảo vợ anh là em gái của cô ta nữa. Hiệp đứng ngây người, anh ta đang mất bình tĩnh mà đưa hai bàn tay bấu chặt vào nhau rồi đáp. Chuyện cái thai là do cô ta gài anh. Chính cô ta đã hãm hại bằng cách cho anh uống rượu say và xảy ra quan hệ. Sau đó cô ta đến nhà bắt anh chịu trách nhiệm. Em biết tính anh mà. Anh không thích là một người vô trách nhiệm đâu. Cho dù cô ta có là gái bán hoa hay là đứa đầu đường xó chợ đi chăng nữa, thì cô ta cũng đang mang trong mình giọt máu của anh, nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ con cô ta. Em hiểu rồi, anh không xấu mà do anh bị cô ta lừa thôi. Còn chuyện cô ta là chị gái của vợ anh thì sao? Tôi vừa nhắc đến vợ, anh ta bỗng dưng trầm xuống, đôi mắt đượm buồn muốn khóc đến nơi. Anh ta hướng ra phía xa xăm mà đáp. Chuyện này là hoàn toàn chính xác. Nhưng vợ anh không may đi tắm biển, bị sóng đánh chìm rồi. Cô ấy mất cũng hơn nửa năm rồi. Tôi nhìn thái độ giả vờ đau lòng và thống khổ của Hiệp mà nhếch môi cười khẩy một cái. Anh ta rất biết cách dùng ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt mình để lấy đi sự thương hại từ người khác. Tôi tiến đến bên cạnh vỗ vai anh ta rồi nói. Anh đừng buồn. Em hy vọng cô ấy sẽ được siêu thoát. Anh cũng cố gắng lên nhé. Cô ấy chắc có phúc lắm mới lấy được người chồng như anh. Tôi vừa nói dứt câu, còn Hiệp chưa kịp trả lời thì chị Kiều đã nhào ra. Chị ta đưa tay bóp cổ Hiệp rồi nói. Thằng khốn nạn, sao anh lại có thể nói ra những điều bị ổi như thế cơ chứ? Tôi không ngờ anh lại vì con đĩ này mà bất chấp tất cả. Đồ thằng hèn, rất hèn. Cái đồ dám làm mà không dám nhận, nhục. Cầm mồm lại cho tao, nếu không muốn ăn thêm vài cái bạt tai nữa. Tao bảo trước, không lát nữa ăn bạt tai lại nói tao ác. Hiệp nói xong liền quay sang bảo tôi. Em ra ngoài trước đi nhé, ra cổng đứng đợi anh đi, để anh thông não cho cô ta đã. Báo nhân viên mang hóa đơn vào đây hộ anh luôn. Nhớ họ bảo tính thêm cả mấy đồ đạc cô ta đã làm hỏng. Tôi không muốn rời đi, nhưng Hiệp năn nỉ nên tôi cũng buộc phải gật đầu đồng ý. Tôi và cả đám nhân viên đều đi ra ngoài, chỉ còn hai người họ ở trong phòng. Khi cánh cửa phòng đã được khóa chặt, Hiệp cầm cái ly rượu vang còn đang uống dở tạt thẳng vào mặt Kiều, làm cô ta cay mắt, vội đưa tay dụ liên tục. Cô ta khó chịu nói. Trời ơi, cái gì vậy? Anh muốn làm sao? Ta muốn mày im lặng, nhưng mày lại chọn cách rất điên khùng. Mày có thấy trông mày rất giống mấy bà cụ bán vé số không hả Kiều? Kiều lúc này mới biết được độ nghiêm trọng mà Hiệp nói, cô ta thành khẩn cầu xin. Anh Hiệp, em sai rồi, lẽ ra em không nên làm thế. Muộn rồi, chắc chắn bố mẹ tao sẽ không tha cho mày đâu. Hơn một năm ăn nằm với nhau, không ngờ mày cũng là quả cao điếc. Không phải thế đâu, đúng là em có thai, nhưng chính con Phương đã đẩy em ngã sảy thai. Em sợ anh trách móc, lại thấy bố mẹ anh mong cháu nên em không dám nói ra. Em xin lỗi. Đến nước này rồi, mày vẫn đổ thừa cho Phương. Mày có còn là con người nữa không? Cô ta chết rồi mà mày cũng không buông tha được à? Kiều mặc kệ van xin Hiệp, nhưng anh ta vẫn không dịu xuống mà đẩy chị ta ngã rồi buông một câu làm cô ta tổn thương vô cùng. Đây là lúc tao muốn cho mày một chút tôn trọng lần cuối. Sau khi ra khỏi đây, lập tức về nhà thu dọn đồ, đi khỏi nhà tao ngay lập tức. Nếu mày vẫn không an tâm rời đi thì tao sẽ cho mày thêm một khoản tiền nữa. Mày hiểu ý tao chứ? Không, đừng làm vậy với em mà Hiệp. Em không đi đâu, em yêu anh mà Hiệp. Chắc chắn mẹ anh cũng không muốn em đi đâu. Ừ, không muốn nếu như mày đang có thai. Còn bây giờ mày không có gì cả. Mày nghĩ tao thèm giữ đứa nham hiểm như mày à? Tao cảnh cáo mày không được đụng đến Hạ Vi. Cô ấy là người phụ nữ của tao. Kiều không muốn, nhưng cô ta bất lực đành phải gật đầu đồng ý. Trong suốt nửa năm sống chung với nhau trong nhà Hiệp, nên ở thâm tâm của chị ta đã xem đó là gia đình của mình. Chị ta biết ông Phú sẽ không bỏ qua, nhưng bà Huệ chưa chắc được, bởi vì bà ta rất hay bênh vực Kiều mỗi khi ông Phú hoặc Hiệp làm trái ý cô ta. Hiệp thỏa thuận xong với Kiều cũng quay ra cổng tìm tôi. Anh ta đi đến chỗ tôi không nói không rằng, nắm lấy bàn tay của tôi rất chặt. Tôi hơi giật mình rụt tay lại, nhưng Hiệp liền nói. anh giải quyết chuyện với cô ta xong rồi nhé. Bây giờ anh không cần phải giấu giếm em nữa rồi. Em vẫn thấy sợ, nếu chị ta yêu anh quá rồi làm bừa thì sao đây? Có khi anh còn giấu giếm thêm mấy đứa em gái nuôi nữa cũng nên. Em tin anh đi, anh không giấu em nữa đâu. Em xin nghỉ hết buổi chiều hôm nay đi. Anh đưa em đi gặp bố mẹ anh. Hả? Anh đang nói thật hay đùa thế? Em không dám gặp họ đâu. Tôi muốn từ chối khéo nhưng Hiệp vẫn không chịu. Anh ta nhất định bắt tôi phải sang nhà gặp bọn họ. Tôi biết kiểu gì cũng có ngày hôm nay, nên tranh thủ trang điểm lại thật đẹp rồi ngồi lên xe ô tô của Hiệp. Dọc đường đi, tôi cứ bắt anh ta sẽ vào mấy cửa hàng hoa quả và rượu Tây để mua làm quà cho bố mẹ anh ta. Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà tầng khang trang quen thuộc, tim tôi bỗng đau nhói lên từng hồi. Từng kỷ niệm bỗng chốc ùa về rồi lại nhanh như một cơn gió cuốn xa mọi thứ. Hiệp đưa tay nhấn chuông cửa một nhịp. Chỉ một lúc sau đã thấy giúp việc ra mở cửa. Anh ta để xe ô tô cho tài xế tự chạy vào trong gara. Còn mình thì nắm lấy tay tôi bước vào nhà. Khi vào bên trong, đập vào mắt tôi là cả căn nhà đều được thay đổi mới ở bên trong bởi gam màu hồng. Bà Huệ đang ở trong phòng thì phải. Chắc lại đang luận về những con số bí ẩn đây mà. Hiệp cất tiếng gọi. Bố mẹ ơi, nhà có khách này. Nói rồi anh ta dẫn tôi ra phòng khách, rồi rót cho tôi một tách trà, sau đấy nói tiếp. Em uống nước đi, bố mẹ anh ra bây giờ luôn đấy. Bố mẹ anh rất dễ tính nên em đừng có lo nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi vừa đáp xong, tiếng cạch cửa phòng bà Huệ cũng vang lên. Một người phụ nữ to béo bước ra. Mới hơn nửa năm không gặp, mà bụ Huệ giống như biến thành cái thùng phi vậy đấy. Bà ta vừa lết thân hình nặng nề của mình vừa nói. Khách đâu rồi? Con đã pha nước mời họ chưa? Tôi không để Hiệp giới thiệu trước nữa mà vội nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu rất xin lỗi vì đến nhà mình vào giờ này. Mong bác thông cảm cho cháu. Ôi giời, lỗi phải gì ở đây mà xin. Cháu đến đây là quý hóa lắm rồi đấy. Bà ta dứt lời, tôi cũng gạt tóc sang một bên rồi quay lại. Nhìn thấy mặt tôi, bà ta liền đứng sững lại miệng ú ớ. Phương, con Phương, về rồi. Tôi cũng đoán trước được chuyện bà Huệ sẽ phản ứng khi nhìn thấy mình, nhưng vẫn bình thản như không hiểu chuyện gì. Hiệp thấy vậy liền nói. Đây là Hạ Vi, không phải Phương đâu mẹ. Hạ Vi là thư ký của công ty Phi Phụng mà con đang hợp tác đầu tư. Nhưng sao lại giống đến vậy? Thực sự mẹ thấy rất giống nó. Hiệp thấy mẹ mình kinh ngạc, lại đi đến vỗ vai bà ta. Anh ta lại nói. Ban đầu con cũng có phản ứng như mẹ, nhưng là người giống người thôi mẹ ạ. Huống hồ mẹ nhìn xem Hạ Vi với cô ta khác nhau một trời một vực thế này cơ mà. Bà Huệ nghe vậy cũng gật đầu lia lịa đáp. Ừ nhỉ, nhìn con bé này ăn mặc sành điệu lại trẻ trung xinh đẹp hơn con Phương. Để lát bố con ra xem ông ấy có hết hồn không. Bà Huệ nói xong liền đi đến ghế đối diện tôi ngồi rồi nói. Chào cháu, bác thấy cháu giống người quen nên nhận nhầm. Cháu thông cảm nhé. Dạ không sao bác ạ. Ban đầu anh Hiệp cũng nhận nhầm như bác luôn. Còn cả chị Kiều nữa ấy. Nếu không nhờ thằng Hiệp giải thích thì bác cũng nhầm to thật. Mà cháu không phải người ở đây đúng không? Vâng, cháu gốc Quảng Bình, nhưng bố mẹ cháu lập nghiệp ở Ninh Bình bác ạ. Bà Huệ nghe tôi nói vậy cũng không nghi ngờ gì thêm nữa. Tôi biết bà ta hỏi rõ quê quán của tôi để biết xem tôi có họ hàng gì với Phương không đấy. Bà Huệ ngó ra ngoài cổng rồi hỏi Hiệp. Ủa, con Kiều không đi chung với con à? Không biết bụng mang dạ chửa rồi còn chạy đi đâu không biết. Sắp đẻ đến nơi rồi, đi cho lắm vào rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì lại hối hận không kịp. Hiệp nháy mắt với bà Huệ, nhưng dường như bà ta lại không hiểu được ý của hắn, nên anh ta vội nói. Mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa, cho cô ta chết quách đi cho xong. Ơ kìa thằng này, đừng có nói gở như thế chứ. Ở bên nó cũng là mày nhất quyết đòi cho bằng được. Giờ nó đang mang thai con trai của mày, mà mày lại chủ ẻo nó à? Thằng điên này. Con bảo mẹ thôi đi mà, cô ta không đơn giản như thế đâu. Chuyện này con sẽ nói rõ sau với mẹ. Bây giờ đang có Hạ Vi ở đây, nên mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa. Bà Huệ thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi nhấp ngụm trà rồi đặt xuống bàn, sau đấy nhìn lên trên lầu. Giờ này có khi cô Sang đang nằm ngủ hoặc dán mắt vào cái iPad để xem anh chồng Quốc Dân live stream cũng nên. Tôi nhớ ra bản thảo dự án cô Phục đưa lúc sáng, liền mở túi sách, sau đấy đưa bản thảo cho Hiệp rồi nói. À, suýt nữa em quên mất. Bên công ty đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng khu du lịch sinh thái ở huyện Thạch Thành. Em muốn hỏi anh xem, có muốn đầu tư vào dự án này không? Hiệp cầm lấy bản thảo rồi lật từng trang xem rất kỹ. Toàn bộ mô hình đã được cô Phụng thuê người thiết kế sẵn, nên chỉ cần nhìn vào là đã thấy ưng lắm rồi. Anh ta chăm chú xem rồi đáp. Anh thấy dự án này được lắm, nhưng chẳng phải bên em đang theo dự án xây dựng khu đô thị mới ở Sầm Sơn sao? Dạ, đúng là như thế anh ạ. Nhưng nếu có nhiều nhà đầu tư thì bên em sẽ thực hiện song song hai dự án cùng một lúc. Anh xem thế nào rồi báo em nhé. Ok em, anh thì ưng rồi. Nhưng dự án này anh phải thông qua ý kiến của bố anh nữa. À, anh thấy điều lệ trong mục lưu ý là đối tác đầu tư phải đứng tên và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vâng, vì bên em đang đăng ký là nhà đầu tư nhiều dự án, nên dự án lần này cô phụ muốn tìm một đối tác thật vững vàng để hợp tác lâu dài. Hiệp hơi nhíu mày, anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi. Hạ Vi, theo em thì anh có nên nhận dự án này không? Anh hỏi thật lòng đấy. Em rất muốn anh nhận dự án này, anh biết không? Nếu như bên anh đầu tư dự án này thì cơ hội chúng ta gặp nhau sẽ thường xuyên hơn. Vì em và anh cần phải trao đổi nhiều vấn đề lắm. Tôi vừa dứt lời, Hiệp liền cười nhẹ rồi ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm. Anh muốn chúng ta trao đổi xác thịt nữa. Em nhớ đừng có quên nhiệm vụ này nha, anh đồng ý. Nghe những lời tởm lợm từ miệng Hiệp phát ra mà tôi cảm thấy buồn nôn. Anh ta càng ngày càng lộ rõ bản chất hèn hạ đê tiện và bệnh hoạn của mình. Tôi giả vờ ngại đỏ mặt hỏi. Anh này, em ngại, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy anh? Hiệp chỉ tay lên lầu rồi nói. Em đi thẳng lên lầu rồi rẽ trái khoảng mấy bước chân nữa là tới. Hay để anh đưa em đi nhé. Dạ không cần đâu, anh để em tự đi một mình cho quen. Tôi nói xong liền đứng bật dậy đi thẳng lên lầu. Thực ra tôi thừa biết căn nhà này mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng, nhưng Hiệp cố tình chỉ cho tôi lên trên lầu là có lý do cả. Rất may là tôi đã kịp từ chối lời giúp đỡ của anh ta. Tôi không đi vào nhà vệ sinh mà đi xuống cuối hành lang rồi đứng trước cửa phòng cô Sang. Dù rất muốn mở cửa để hỏi thăm sức khỏe và xem cô dạo này thế nào, nhưng mỗi lần đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa là tôi lại run rẩy. Có tiếng cô Sang từ trong phòng vang lên. Cái Phương này đúng thật là, đi đâu mà biển biệt nửa năm nay không thấy đâu. Mùn có nhớ chị Phương không? Sang nhớ lắm chứ, anh Phú bảo Phương đi sang thế giới khác rồi. Phương không bảo Sang đi như vậy đâu Mùn nhỉ. Hôm nay mụ Huệ bạt tay Sang một cái đau lắm chứ, nhưng cũng may anh Phú nhìn thấy nên bạt tay cho mụ Huệ mấy cái luôn. Nếu có Phương ở đây thì chắc Sang không bị như thế đâu. Cái Phương sẽ đứng ra bảo vệ Sang. Cô Sang nói rất nhiều nữa nhưng tai tôi đã ủ đi. Tôi không muốn mở cánh cửa ra rồi lao vào ôm chầm lấy cô cho đỡ nhớ, nhưng lại nhẫn nhịn. Không phải tôi sợ cô không nhận ra tôi, mà tôi sợ nếu chỉ vì một cái ôm mà tôi bị phát hiện thì kế hoạch trả thù của tôi cũng chẳng còn. Nghĩ thế tôi liền mở cửa căn phòng ngày trước mà tôi và Hiệp đã từng chung sống. Bên trong phòng bụi bặm bám lên tường rất nhiều. Chiếc giường vẫn còn nguyên cái chăn màu đỏ và cặp gối hơi tự tay tôi chọn. Phía đầu giường tấm ảnh cưới vẫn được treo lên gọn gàng, nhưng ở nơi góc ảnh đã bị vỡ một miếng kính. Ban đầu tôi vô cùng ngạc nhiên vì nghĩ có thể anh ta dành nơi này để nhớ đến tôi. Nhưng lúc quay ra nhìn trên nóc tủ tôi mới thật sự hoảng hốt. Trên nóc tủ là tấm ảnh tôi chụp hình cưới được cắt ra và chỉnh sửa lại thành tấm ảnh thờ. Bên cạnh toàn là nhang đèn trông u ám làm sao. Hạ Vi, em đâu rồi? Đừng bảo với anh là em lạc đường nhé. Nghe tiếng Hiệp gọi tôi giật mình đáp. Ơi, em ở đây này. Sao em vào trong phòng này? Phòng bên cạnh chứ phòng này lâu lắm không có ai ngủ ở đây cả. Em không biết phòng nào nên vô đại đó anh. Mà phòng này của ai vậy à? Cô gái trên tường kia nữa kìa anh. Tôi đưa tay chỉ lên tấm hình của tôi được đặt ngay ngắn. Hiệp hơi hoảng hốt nhưng anh ta vội lấy hết bình tĩnh nói. Người trong ảnh là vợ cũ của anh, cũng chính là em gái của Kiều. Cô ấy mất rồi nên anh muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà bọn anh đã từng cùng nhau trải qua. Cô ấy có vẻ hơi giống em đấy. Bảo sao mới đầu anh cũng nhận nhầm em. Bây giờ anh thấy em không giống cô ấy chút nào. Em trẻ trung xinh đẹp và hợp gu của anh hơn. Tôi biết cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì Hiệp vẫn có thể giải đáp được tất cả thắc mắc, giống như anh ta đã đoán được trước. Ban đầu tôi chỉ định đến nhà anh ta chơi một lát thôi, nhưng bà Huệ nhất quyết mời tôi ở lại làm bánh ăn. Tôi muốn từ chối nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Bà Huệ tự tay vào bếp, còn tôi lẽo đẽo phụ bà ta mấy việc vặt. Hồi còn làm dâu tôi chưa từng thấy bà ta tự tay vào bếp nấu món gì cho ai ăn cả. có vào bếp cũng chỉ là vào để soi mói xem tôi có nấu đúng cách hay không thôi. Tôi ở nhà anh ta cho đến tận 4 giờ chiều rồi mới về nhà. Bà Huệ có ý giữ tôi lại ăn tối nhưng tôi từ chối luôn. Hiệp cũng không thuyết phục được nên đành chở tôi về nhà. Tôi bảo anh ta cho mình xuống siêu thị để mua chút đồ, nhưng thực chất là tôi không muốn cho anh ta biết nơi ở của mình. Sau khi Hiệp lái xe rời đi, tôi cũng vội đón một chiếc taxi đang đi tới. Hay, ta thật không ngờ mày lại quyến rũ anh ta nhanh đến vậy đấy, còn đĩ rẻ tiền. Tiếng chị Kiều từ phía sau cất lên, tôi theo quán tính quay người lại nhìn chị ta rồi bình thản đáp. Chị nói gì tôi không hiểu. Chị ta nghe vậy càng nóng lòng hơn nên vội đi đến chỗ tôi rồi cười khẩy đáp. Mày vẫn giả vờ giả vịt. Mày biết anh Hiệp và tao đang yêu nhau nhưng lại tiếp cận anh ấy. Chồng mày có khác gì những con bướm đêm không Vi? Chị nói tôi như vậy sao chị không nhìn lại mình xem? Đến cả chồng của em gái mình mà vẫn cướp được thì chị là hạng người gì? Không có từ nào để nói lên được cái khốn nạn mà chị đã làm đâu Kiều ạ. Tao không cướp. Là anh ta tự nguyện ở bên tao. Là anh ta muốn xây dựng hạnh phúc với tao. Thật nực cười. Chị không thấy mình dơ bẩn và vô ơn sao? Cướp chồng em gái đã đành, lại còn hại chết em gái và đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Chị Kiều đứng hình nhìn tôi. Môi chị ta giật giật sau đấy lắp bắp nói. Mày, sao mày lại biết chuyện này? Tôi nhìn chị ta khóe môi lại cong lên rồi tiến đến ghé miệng sát tai chị ta thì thầm. Sóng biển hôm ấy rất lớn. Và con người hôm đó cũng rất vô tình. Chị ta ú ớ không nói nên lời. Tôi cũng xoay người rời đi. Cảm giác kìm nén lại một lần nữa lại dâng trào. Tôi không muốn nhắc lại ngày hôm ấy, nhưng mỗi lần nhắc lại là trái tim tôi lại đau, như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào. Đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi không biết đã được đầu thai hay chưa, hay còn đang bơ vơ lạc lõng. Vào những ngày rằm mùng 1, tôi lại một mình lên chùa để cầu siêu và nhận tội với con. Cái tội lỗi lớn nhất của tôi là không bảo vệ được con, mà để người ta làm hại. 24 tuổi đã từng hai lần trải qua cảm giác mang thai, nhưng đều không được trọn vẹn. Tôi không bắt taxi nữa mà đi bộ về tới nhà lúc nào không hay. Giờ này cô Phụng vẫn chưa về, nên tôi tranh thủ lên phòng tắm rửa lau người cho bà Hoàn. Hơn một tháng nay cô Phụng cũng ít khi ngủ đêm ở nhà, mà toàn 3-4 giờ sáng mới về, có khi lại mang quần áo lên công ty luôn. Tôi định hỏi nhưng lại quên mất. Khi tôi còn đang lúi húi phụ cô Bình chuẩn bị cơm tối thì Quân cũng về. Không biết sao dạo gần đây anh ta về nhà thường xuyên, mặc dù anh ta thuê nhà bên ngoài. Cô Bình thấy anh ta về liền đon đả nói. Cậu Quân về rồi đấy à? Tôi với cô Hạ Vi đang chuẩn bị bữa tối. Cậu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé. Cháu biết rồi, hôm nay mẹ cháu không về hả cô? Vâng, bà phụ bảo hôm nay phải đi gặp bạn nên mai mới về. Cậu lên tắm đi nhé, để tôi dọn cơm. Quân gật đầu sau đấy nhìn sang tôi, anh ta nói. Cô cũng lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Nay mẹ tôi không về đâu, đừng đợi. Tôi tắm rồi, đợi anh nữa thôi. Quân nghe xong cũng không đáp mà quay người đi. Tôi vô tình nhìn thấy môi anh ta cong lên như đang cười. Tự dưng trong lòng tôi cũng thấy lâng lâng, không sao diễn tả được. Rõ ràng trước kia tôi không ưa anh ta, vì mỗi lần gặp anh ta đều khịa tôi hết cái này đến cái khác. Nhưng càng tiếp xúc nhiều tôi lại càng thấy anh ta có nét gì đó lầy lầy nhây nhây hài hài, nên bắt đầu có cảm tình. Bữa cơm hôm đó chỉ có mình tôi và anh ta ngồi ăn với nhau. Nghĩ đến chuyện hôm nay vạch mặt được chị Kiều, tôi liền bảo với Quân. Anh có muốn uống với tôi một chén không? Nghe tôi nói Quân liền trố mắt nhìn, anh ta cứ nghĩ nghe nhầm nên liền hỏi lại. Cô bảo gì cơ? Anh có muốn uống với tôi một chén rượu không? Hôm nay tôi có chuyện vui. Tên Hiệp tỏ tình với cô à? Không, đừng nhắc đến anh ta làm gì, làm tôi mất vui đấy. Sao nào, anh có uống không? Nếu không thì tôi uống. Quân nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi đi ra phòng khách. Ngay trên tủ có mấy chai rượu tây đủ lại. Anh ta nhìn qua nhìn lại không biết chọn chai nào. Còn tôi lại nhắm trúng chai nằm cuối cùng bên dãy thứ hai. Tôi bảo, uống Chiva đi. Tôi nghe bảo Chiva cho cảm giác thăng hoa. Hầm, cô nói bậy bạ gì thế? À, không có gì, tôi nói cho nó cùng vần thế thôi. Quân cầm lấy chai rượu mở nắp, rồi rót một chén đưa cho tôi. Không hiểu vô tình thế nào, mà tay tôi và anh ta lại chạm lấy nhau. Cái cảm giác mặt đối diện nhau khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt quay đi rồi nói. Anh để xuống bàn hộ tôi. Quân cũng ngại ngại, anh liền bối rối. Sau đấy bỏ chén rượu của tôi xuống bàn. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới nhìn thẳng vào mặt một người đàn ông như vậy. Không khí trên bàn ăn trở nên ngượng ngùng hơn. Cả hai chúng tôi cứ nhìn xuống dưới bàn chứ không dám nhìn vào mặt đối phương nữa. Không hiểu tại sao chỉ một cái chạm tay với Quân mà tim tôi lại đập rộn ràng đến vậy. Để giải tỏa khỏi không khí trầm trầm này, Quân chủ động lên tiếng trước, anh nói tôi. Cô vẫn muốn trả thù Hiệp sao? Tôi cầm chén rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Độ cay nồng của rượu ngấm vào cổ họng, sau đó lại nóng ran cả người. Phải lâu lắm rồi tôi mới ngồi uống rượu như bây giờ. Nhớ lại khoảng thời gian hồi tôi còn đang là cô học sinh cấp 3. Mỗi tối 30 Tết ngồi đợi giao thừa là cả gia đình bốn người chúng tôi lại quây quần bên nhau đánh bài uống rượu. Tôi còn nhớ có lần tôi thua nên phải uống một chén, nhưng lại say quá nằm lăn ra tấm chiếu ngủ gật, nên anh bảo phải bế tôi vào giường ngủ. Bây giờ ký ức vẫn còn đó, nhưng chỉ tiếc là tôi không còn là cô gái nhỏ nhí nhảnh như lúc đó nữa. Tôi gật đầu đáp. Tất nhiên rồi, tôi muốn trả lại tất cả những gì mà anh ta đã gây ra cho tôi. Hạ Vi, nghe tôi nói này. Cách trả thù lớn nhất là để cho kẻ thù của mình phải tự cắn rứt lương tâm. Còn ai gây chuyện ác, số trời ắt có an bài. Tôi không thể chờ đợi được ngày đó. Chỉ cần ngày nào anh ta còn vui vẻ thì ngày đó tôi sẽ vẫn trả thù. Vậy không lẽ cô muốn hàng ngày đối mặt và ở bên cạnh anh ta sao? Câu nói của Quân đánh vào tâm lý của tôi. Thực sự những lần gặp gỡ và đi ăn với Hiệp, tôi luôn tự an ủi bản thân mình. Thậm chí những lần hắn ta động tay động chân tôi đều cố nhẫn nhịn. Tôi biết ở bên cạnh hắn suốt ngày không phải là cách hay, nhưng ngoài việc tiếp cận hắn ra thì tôi không còn cách nào khác. Tôi thất vọng nhưng vẫn đáp. Tôi chấp nhận điều đó. Hắn đã từng tự ý lên ý tưởng và chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi không tin hắn ta lại bạc tình đến mức khô khan đâu. Chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng bên cạnh bể bơi với màn tặng nhẫn cực kỳ xuất sắc. Lại thêm cả con đường từ trong nhà xài đầy hoa hồng sẽ đến bể bơi. Vẫn không hết. Cô thích mấy điều đó lắm sao? Phải, dù anh ta có ngoại tình, nhưng tôi vẫn thấy anh ta biết cách làm không khí lãng mạn. Mà sao anh biết những chi tiết trong buổi đó thế? Tôi nhớ trong bữa tiệc không có ai là người ngoài mà. Quân buông đũa xuống bàn, anh cầm chén rượu lên uống cạn rồi nói. Cô có biết người đứng sau là ai không? Chính là tôi đây. Là tôi đã tự tay chuẩn bị nó cho cô. Anh nói gì? Là anh sao? Đúng vậy, chính là tôi. Tôi nghe xong hoảng hốt, cứ tưởng mình nằm mơ. Liền đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo. Hiện thực sao nó phũ phàng đến vậy cơ chứ? Quân thấy tôi không nói được gì, liền nói tiếp. Khi ấy anh ta nhờ tôi trang trí một bữa kỷ niệm ngày sinh nhật để gây bất ngờ cho vợ mình. Lúc đó tôi cũng đã gặp Kiều nhiều lần ở công ty và lầm tưởng cô ta là vợ của hắn nên đã nhận lời. Tôi uống cạn chén rượu rồi rót thêm một chén nữa. Suy cho cùng anh ta và chị Kiều đã lén lút qua lại với nhau từ rất lâu rồi. Chỉ có tôi là ngu ngơ dại khờ mù quáng tin vào những lời đường mật của anh ta. Anh ta còn hãnh diện tự nhận mình là người chuẩn bị tất cả điều đó để dành cho tôi. Tôi nhếch môi cười chua xót rồi nói. Phải rồi, đến cả những món đồ anh ta cầu hôn tôi còn là đồ giả, thì những việc đấy có là gì đâu. Anh ta càng đối xử không ra gì với tôi, thì tôi lại càng trả thù anh ta hơn vậy. Hạ Vi, nghe lời tôi, ngừng lại việc trả thù đi có được không? Bây giờ cô ta có công việc lại có thể tự lo cho mình được rồi. Đừng lún sâu vào việc trả thù nữa. Anh có từng đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ chưa? Tôi cảm thấy rất đau khổ nếu như nhìn thấy bọn họ hạnh phúc. Tôi biết mình có nói gì thì cô cũng không hiểu hết, nhưng mà quả báo luôn đến sớm. Huống chi dự án lần này Hiệp cũng tự ý quyết định đầu tư rồi mà. Nghe Quân nói mà tôi vẫn không thể thôi nung nấu ý định trả thù. Hôm nay ở nhà Hiệp nhìn thấy thái độ và cách nói chuyện của bà Huệ, tôi thực sự muốn vả cho bà ta mấy cái. Bà ta không phải người phụ nữ hiện đại hiền hậu, mà theo tôi bà ta như một con quỷ dữ. Những chuyện bà ta đã từng làm với tôi, chắc chắn đời này kiếp này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng. Quân gắp con tôm anh đã bóc vỏ sẵn vào bát của tôi rồi nói. Cô yên tâm đi, mẹ tôi chắc chắn sẽ có cách. Nhưng Hạ Vi này, cô có thể hạn chế gặp Hiệp lại được không? Tôi nghe Quân nói vậy liền ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Tôi gặp anh ta vì công việc mà. À, tôi sợ Kiều sẽ gây khó dễ cho cô. Vì bây giờ cô ta và Hiệp đang ở chung nhà với nhau mà. Anh yên tâm đi, cô ta đã bị tôi lật tẩy rồi. Bây giờ Hiệp còn không thèm để cô ta vào mắt nữa mà. Sao lại thế? Bình thường tôi thấy anh ta với cô ta bám nhau lắm mà. Hình như cô ta sắp sinh rồi thì phải. Đợt trước đến công ty, tôi thấy bụng cô ta to lắm rồi. Anh ta bây giờ chỉ để ý mình tôi thôi. Sau này anh sẽ không thấy chị ta đến công ty anh ấy nữa đâu. Quân không đáp lại mà gật đầu. Tôi kể cho anh ta nghe chuyện hôm nay chị Kiều định đánh ghen tôi ở nhà hàng, và kể luôn cả chuyện cái bụng bầu giả của chị ta nữa. Không biết do rượu vào lời ra hay gì mà tôi lại nói nhiều lắm. Có bao nhiêu tâm sự tôi đều kể cho Quân nghe hết. Chuyện bà Huệ từng hại tôi sảy thai tôi cũng kể cho anh ta nghe. Quân kéo ghế ngồi sát tôi rồi vỗ vai tôi an ủi. Đừng khóc, có tôi ở đây rồi mà. Thế nhưng anh càng động viên thì tôi lại càng khóc nấc lên. Tôi khóc vì tủi thân và những uất ức đã chịu đựng. Tôi không dám kể lể với ai cả, nhưng đến bây giờ tôi mới dám nói ra. Quân thấy tôi vẫn khóc, anh ta luống cuống bảo. Cô đừng khóc mà. Cô khóc vậy, lát nhỡ mẹ tôi về lại nghĩ ra tôi làm gì nên cô mới khóc. Hạ Vi, tôi bảo đừng khóc rồi mà. Chẳng phải hôm nay cô bảo là ngày vui à? Cô vui thì phải cười chứ. Tôi xin lỗi mà, cô đừng có khóc nữa. Cô khóc tôi cũng không vui đâu. Tự dưng đang vui vẻ cô lại khóc. Cô mà khóc nữa, ngập cái nhà này luôn đấy. Cô có biết mình khóc xấu xí lắm không? Nhìn cô xấu hơn cả chữ xấu, xấu đê tiện luôn đấy. Câu nói của Quân khiến tôi bật cười. Anh ta vẫn không quên chê tôi mỗi lần đụng mặt. Tôi quệt nước mắt sau đây nói. Sao lần nào anh cũng chê tôi xấu thế? Vậy rồi trong mắt anh ai mới đẹp? Đối với anh tôi xấu, nhưng bây giờ với Hiệp tôi là hot girl đấy. Quân đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi rồi nhẹ nhàng nói. Thay vì nhắc đến Hiệp, sao cô không thử nghĩ đến tôi đi? Chúng ta đang vui vẻ nên tôi không muốn nhắc đến tên thằng phò đực đó. Anh chê tôi xấu thì tôi mới biện minh chứ. Bây giờ chỉ có mỗi mình anh chê tôi xấu thôi. Đừng có chê nữa, không lẽ hối không kịp đâu. Có gì đâu mà hối hận, tôi thấy sao thì bảo vậy thôi. Anh coi chừng ghét của nào, chờ trang của đấy nha. Lúc ấy đừng có bảo sao tôi không nói trước. Quân ghé sát tay tôi rồi nói nhỏ. Nếu như vậy tôi sẽ không hối hận. Cô có muốn điều ấy trở thành hiện thực không? Đồ điên. Tôi ngượng ngùng, nhưng lại đứng dậy đi sang ghế đối diện. Dù bên ngoài tỏ ra không có cảm xúc gì, nhưng bên trong lòng tôi lại có cảm giác khó tả lắm. Lời Quân nói dù không có ấn tượng gì cả, nhưng tôi lại cứ thấy lòng mình hồi hộp đến mức run cả người. Không khí lại thêm ngượng ngùng, tôi rót một chén rượu đưa cho Quân rồi nói. Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Nếu không có anh thì chắc chắn không có tôi bây giờ. Quân cầm lấy chén rượu chạm vào chén của tôi rồi uống cạn. Tôi cảm nhận được rượu chảy xuống tới đâu là cả vùng đó nóng tới đấy. Không biết cả tôi và Quân đã uống bao nhiêu chén. Cứ mỗi lần chén rượu vơi là tôi lại rót đầy. Tới lúc chai rượu chì và đã cạn thì tôi mới dừng lại. Người lúc này cũng ngà ngà say, tôi định đứng dậy dọn dẹp nhưng Quân đã nói. Cô say rồi, đi về phòng nghỉ ngơi đi, để cô bình dọn cho. Nghe đến chữ say tôi lại thấy tự ái lắm. Dù bản thân biết mình đứng không vững nhưng tôi vẫn đứng dậy vỗ ngực bảo. Tôi chưa bao giờ say đâu, tôi là cao thủ uống rượu đấy. Anh đừng có mà khinh thường, có giỏi thì mang thêm chai rượu vang nữa ra đây tôi với anh uống tiếp. Thôi, cho tôi xin, cô đi còn không nổi chứ có say đâu. Để tôi bảo cô Bình dìu cô lên phòng nhé. Quân nói xong liền gọi cô Bình đưa tôi lên phòng. Vì sợ đánh thức giấc ngủ của bà Hoàn nên anh bảo cô Bình đưa tôi sang phòng khác. Tôi dù đi loạn choạng nhưng vẫn to mồm nói. Cô bỏ cháu ra đi, cháu chưa say đâu, cháu còn lâu mới say. Cô không tin bỏ cháu ra đi cháu múa cho cô xem này. Giờ cháu còn có thể đi cắt quá trên cầu thang nữa đấy. Vì cháu say lắm rồi. Để cô đưa cháu về phòng nghỉ nhé. Lần sau đừng có uống nhiều nữa. Cháu đã bảo là cháu không say mà. Cháu còn tỉnh táo lắm. Cô buông tay cháu ra đi mà. Để cháu phụ cô dọn dẹp nhé. Cô Bình vẫn không chịu buông tôi ra. Nhưng lúc này Quân đột nhiên đi về phía tôi. Không nói không rằng nhấc bổng tôi lên rồi đi thẳng lên phòng. Trước khi đi anh còn nói với cô Bình. Cô ta cứng đầu lắm. Làm phiền cô đêm hôm dọn dẹp chỗ này hộ cháu nhé. Để cháu đưa Quế lên phòng chứ sức cô không kéo nổi con lợn béo này lên phòng đâu. Anh ta bế tôi lên phòng sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi nói. Lần sau uống ít thôi, gặp tôi chứ gặp thằng Hiệp. Cô toạch với nó rồi đấy. Người đâu mà lì thế không biết, nói ra là cãi không à? Bọn đàn ông các anh, thằng nào chả thế. Mày không thấy tôi quyến rũ sao, kể cả lúc đang có men trong người. Quân mặt mũi đều đỏ ửng lên. Tôi biết tiểu lượng của anh ta không được tốt, nên nếu uống nhiều anh ta chắc chắn sẽ đỏ mặt. Anh ta không ngại đáp lại mà đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, trên tay anh ta cầm một cái khăn mặt. Quân nhẹ nhàng lau mặt cho tôi rồi nói: với tôi xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là cả hai yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Anh ta nói xong liền cầm khăn tiếp tục lau tay lau cổ cho tôi. Tự dưng tôi lại không kìm lòng được mà hỏi: vậy anh có thích tôi không? Quân hơi khựng lại, anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi đột nhiên cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi của tôi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nữa, mà để mặc cảm xúc của mình, đưa tay nắm lấy cánh tay của anh rồi kéo xuống. Quân buông cái khăn ra, sau đấy vòng tay ôm lấy tôi. Nụ hôn của sự mãnh liệt mà tôi cảm nhận được, cả người tôi như có một lực hấp dẫn nào đó, liền nắm lấy tay anh đặt lên bầu ngực căng tròn của mình. Quân ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó cũng nắm chặt rồi ra sức nhào nắn nó, nên méo mó. Bàn tay anh dường như vẫn không chịu dừng lại ở đó, mà đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong chiếc đầm trễ vai tôi đang mặc. Một tay anh lại đưa tay tôi đặt vào cặp quần, sau đó nhét tay tôi vào vật thể đang động đậy bên trong đó. Quân rời môi tôi ra rồi khẽ nói: em có yêu anh không? Nếu không thì anh sẽ dừng lại. Tôi không đáp mà gật đầu. Giây phút này cả hai đều đang hân hoan, nên dừng lại là chuyện không thể nào. Tôi nắm chặt lấy vật thể to lớn ấy rồi nói: là đàn ông phải có chỗ đứng và chắc chắn phải cứng chỗ đó. Quân nghe vậy nở một nụ cười. Chưa bao giờ tôi thấy cận mặt nụ cười của anh. Thực sự nụ cười như muốn tỏa nắng, hơi thở thơm mùi bạc hà, làm tôi cứ hít hà mãi không thôi. Anh ghé tai tôi thì thầm: của tôi không chỉ có cứng thôi đâu, mà còn to nữa. Anh nói xong liền khóa môi tôi lại. Quân không thô bạo như Hiệp, mà anh luôn nhẹ nhàng trong những cử chỉ hành động với tôi. Đôi môi di chuyển xuống hai bên bờ má tôi, lại xuống cổ, sau đấy là xương quai xanh. Anh không thô bạo theo kiểu của Hiệp, mà dường như mỗi lần anh đưa tay là tôi lại tưởng như bàn tay anh đang dạo chơi trên những phím đàn. Mỗi lần Quân đưa tay vào là tôi lại kích thích rên nhẹ. Quân nhầy giống như cách anh hay cả khịa tôi vậy. Bàn tay cứ đưa ra đưa vào mãi không chịu thôi. Đến lúc tôi van xin thì anh mới rụt tay lại, sau đấy dùng hết sức đẩy cự long bên dưới đi vào sâu. Lâu rồi tôi mới làm tình, nên lần này có đau một chút, nhưng sau đó là cảm giác khoan khoái. Quân luôn bảo tôi thả lỏng cơ thể mình ra, nhưng tôi lại cứ gồng người lên, cả người cứ theo từng nhịp xa vào của Quân không biết bao nhiêu tư thế. Tôi không biết đêm hôm đó chúng tôi đã vờn nhau bao nhiêu hiệp, chỉ đến lúc cả hai đã thấm mệt thì Quân mới dừng lại. Tôi mệt quá nằm thiếp đi một giấc ngủ ngon lành. Bên tai tôi vẫn nghe tiếng Quân nói khẽ: anh yêu em, Hạ Vi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao, trên người cũng đã được thay một bộ quần áo mới. Ở bên cạnh Quân đã không nằm đó nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mơ, nhưng khi thấy tờ giấy đặt trên bàn tôi vội cầm lên đọc. Nét chữ của Quân ngoạch ngoạc: bữa sáng anh đã chuẩn bị rồi, em dậy thì tranh thủ ăn đi nhé. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần nhưng vẫn cứ ôm miệng cười tủm tỉm. Không ngờ bình thường anh ta khô khan lạnh lùng như vậy mà bây giờ cũng biết cách nói năng ghê. Còn nhớ đợt tôi ở nhà nghỉ một tuần, anh cũng tự tay xuống bếp nấu cháo, nấu bún cho tôi ăn. Nhưng không bao giờ anh nhận. Mỗi lần như vậy anh đều bảo mình nấu dư, nên bảo tôi ăn đi khỏi đổ lại phí. Anh luôn quan tâm tôi, nhưng lúc đó tôi lại mải chạy theo việc trả thù mẹ con Hiệp, nên không quan tâm mấy. Tôi bước xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đấy đi xuống dưới lầu. Bữa sáng đơn giản với món bánh mì hamburger và một ly sữa tươi được anh chuẩn bị. Ăn uống xong xuôi cũng là lúc cô Phụng đi về. Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đi làm. Cô Phụng đặt túi sách lên bàn rồi nói: chuẩn bị có việc cho con làm rồi đấy Vi. Dạ, chuyện gì thế cô? Mấy hôm nay cô đã nghĩ ra một kế sách. Cô đã làm quen được với bà Huệ và rủ bà ta đầu tư. Vậy cô muốn con làm gì ạ? Cô muốn con thuyết phục bà ta đầu tư vào Bitcoin. Tất nhiên là con phải đưa ra mức lợi nhuận thật cao để kích động lòng tham của bà ta. Con thừa biết bà ta tham lam đến cỡ nào rồi đấy. Chắc chắn thấy lợi nhuận cao bà ta sẽ sáng mắt ra. Được, chuyện này con làm được. Hôm nay hắn đưa con về nhà gặp mẹ hắn đấy cô ạ. Đúng là mấy tháng không gặp, nhưng khi gặp lại bà ta vẫn nhìn vào bộ đầm hàng hiệu con đang mặc và cả phụ kiện đắt tiền đi kèm nữa. Càng tốt, con dùng những thứ đó để thuyết phục bà ta đi. Cứ bảo đầu tư nhanh có lợi nhuận gấp đôi thì kiểu gì bà ta cũng muốn đầu tư liền à. Cô tin con sẽ làm được. Tôi cười rồi gật đầu. Trước giờ chuyện đầu tư vào mấy đồng tiền ảo này tôi đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ dây vào. Tôi có hỏi cô Phụng về chuyện mấy ngày nay cô hay đi vắng vào buổi tối, nhưng cô cười rồi bảo cô đi theo đám bạn đi đánh bài. Đám bạn của cô có đứa đợt trước có đánh bài với mụ Huệ rồi. Cô đánh bài luôn à? Không, cô chỉ đi theo thôi. Mục đích là làm quen với bà Huệ. Còn con và Hiệp thế nào rồi? Nó có nói gì về dự án lần này không? Anh ta cũng muốn đồng ý tham gia cô ạ. Nhưng kiểu như còn do dự ấy, chắc sợ ông Phú đánh. Nếu không được thì mình chuyển sang bà Huệ luôn. Mục tiêu là bà ta sẽ chắc phần thắng nhanh hơn. Vâng, cháu cũng nghĩ thế ạ. Cô Phụng gật đầu bước vào phòng nhưng tôi sực nhớ ra một chuyện nên vội nói. À, chuyện đợt cô bảo với con là thấy chị Kiều đang mang thai mà ăn mặc không giống ai đấy cô. Cháu xử lý xong chuyện đó rồi, chị ta không hề có thai. Sao cơ? Nó không có thai. Vậy còn thằng Hiệp thì sao? Tất nhiên là anh ta dằn mặt chị ta rồi cô. Chị ta cố tình mang bụng giả để không ai nghi ngờ đấy. Cháu thật không ngờ được bà Huệ lại bị chị ta lừa dễ dàng đến vậy. Anh ta bảo với cháu là sẽ đuổi chị ta ra khỏi nhà. Vậy lại càng tốt. Mình cứ chừng chị con Kiều trước, rồi sau đấy đến mấy người kia. Vâng ạ, cháu cũng muốn thế. Cô Phụng nói xong lại trở về phòng. Tôi không biết làm gì nên ra ngoài sân ngồi xích đu hóng mát. Căn biệt thự xa hoa của cô Phụng được xây dựng khá là bắt mắt với khuôn viên cây cỏ. Từ bên ngoài cổng vào đã thấy được vẻ tươi mới với nhiều loại hoa. Mấy ngày sau đó, Quân lại về nhà thường xuyên hơn. Anh không cả khịa tôi mà ngược lại còn dành cho tôi những cử chỉ thân mật. Dù không ai nói ra nhưng tôi biết Quân đang dành cho mình một tình cảm nhất định. Buổi chiều tôi lấy cớ bảo qua nhà trao đổi dự án mới với Hiệp. Ban đầu anh ta muốn đưa tôi đi quán cà phê hay nhà hàng gì đó nhưng tôi bảo không thích. Tôi nói với anh ta rằng mình muốn gây ấn tượng với bà Huệ. Hiệp tất nhiên đồng ý rồi, vì miễn sao tình cảm của tôi và mẹ anh ta khăng khít thì anh ta lại vui. Tôi nhờ Quân mua dù một ít quà để mang cho bà Huệ rồi bắt taxi tới nhà Hiệp. Quân có chút không vui nhưng vẫn bảo em cẩn thận đấy, chừng nào về rồi thì gọi anh tới đón. Vâng, em biết rồi. Chuyện đêm hôm ấy xảy ra hoàn toàn là cả hai cùng tự nguyện, nhưng cho dù có tình cảm thì tôi vẫn thấy ngại. Cứ nghe giọng nói của anh là tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Thật không nghĩ dựa vào là tôi lại hư hỏng đến vậy. Chiếc xe taxi dừng lại trước căn nhà 3 tầng khang trang sạch sẽ. Tôi thanh toán tiền taxi rồi cầm túi quà bước xuống. Hiệp đã đứng ngoài cổng đợi sẵn nên khi nhìn thấy tôi bước xuống anh ta liền lên tiếng. Em đến rồi à? Anh đã bảo để anh lái xe đến đón mà không chịu. Đi xe taxi mệt lắm. Em không muốn phiền anh nhiều quá. Đi taxi có chút là đến rồi mà. Bác gái có nhà không anh? Có chứ. Mẹ anh nghe bảo em đến lại đang chuẩn bị cái gì trong bếp ấy. Em vào đi. Tôi gật đầu đi theo Hiệp vào trong nhà. Hiệp bảo vừa đi vừa cất tiếng. Mẹ ơi, cô ấy đến rồi này. Nghe tiếng con trai gọi, bà Huệ lại lật đật chạy lên miệng bô bô. Đâu đâu, đưa con bé vào ghế ngồi đi. Đợi mẹ một tí, mẹ đang nấu dở nồi chè. Thấy bà Huệ đi ra, tôi cũng cúi đầu rồi nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu, đợi bác tí nhé. Bác múc chè lên đã. Tôi đứng dậy đi theo bà Huệ xuống dưới bếp, rồi tự tay múc mấy bát chè đặt lên khay. Về chuyện gì tôi không kham nổi. Chỉ chuyện bếp núc thì với tôi quá là đơn giản. Mụ Huệ cứ nhìn tôi trầm trồ khen ngợi. Công nhận cháu đã xinh đáo để rồi, lại còn khéo léo nữa Vi ạ. Thế cháu đã có bạn trai chưa? Dạ, cháu có rồi bác ạ. Bà Huệ nét mặt thoáng buồn đáp. Thật hả? Người yêu cháu chắc cũng bảnh trai lắm đúng không? Cậu đó chắc phải tu mấy kiếp mới có được cháu. Là anh Hiệp nhà bác đấy ạ? Bà Huệ nghe tôi nói tên Hiệp thì cười như được mùa. Sau khi đã múc xong chè và lấy xong muỗng, tôi và bà Huệ lại trở lên phòng khách. Tôi có hỏi Hiệp là ông Phú đi đâu, nhưng anh ta bảo ông ấy đi về quê ngoại quê nội gì đó rồi. Hiệp đặt điện thoại xuống rồi nói. Mẹ với Hạ Vi nói chuyện gì mà cười rôm rả thế ạ? Con ngồi trên này cứ nghe tiếng hai người cười mãi thôi. Dạ, có gì đâu anh, em với bác đang trao đổi mấy chuyện nhỏ thôi ạ. Bà Huệ cũng đáp. Ừ, đúng đấy. Mẹ với cái Vi đang nói chuyện phiếm thôi. Mà tí nữa ăn xong con đi cà phê cà pháo rồi đi. Để mẹ tám chuyện với cái Vi một tí. Ờ, nhưng mà Vi qua đây bàn chuyện với con mà. Sao lại tám chuyện được? Bàn chuyện để hôm khác cũng được. Hôm nay mẹ muốn tám với bé Vi. Con hỏi xem bé Vi có chịu không? Dạ được bác ạ. Để hôm khác con với anh Hiệp bàn chuyện cũng được. Hiệp tất nhiên không muốn, nhưng lời của mẹ mình. Và cái gật đầu của tôi thì anh ta nào phản kháng lại nổi. Ăn chè xong xuôi tôi định đứng dậy dọn dẹp, nhưng bảo Huệ đã gọi giúp việc lên dọn chứ không cho tôi dọn. Kể từ đợt cô Liên xin nghỉ làm, bà ta đã thay toàn bộ giúp việc cũ. Chỉ còn mỗi thằng Được lái xe là bà ta giữ lại thôi. Hiệp mặt ngẵn tũn, lấy xe phóng ra ngoài đi cà phê, còn lại mình tôi với bà Huệ ở nhà. Cô Sang thì tôi vẫn chưa gặp lại, vì tôi không dám đến gần, sợ bà Huệ nghi ngờ. Bà Huệ rót cho tôi chén nước trà rồi nói. Uống nước đi cháu, hôm trước cô có nghe thằng Hiệp bảo cháu làm thư ký và kiêm luôn đại diện cho công ty Phi Phụng hả? Dạ, vâng ạ. Hôm nay có dịp nói chuyện cháu mới dám để ý. Công nhận bác còn trẻ lắm luôn ấy. Da rẻ hồng hào mịn màng, lại thêm khuôn mặt bác phúc hậu nữa. À, cháu có mua một ít quà biếu bác. Lần trước cháu đến đột ngột nên không chuẩn bị quà chu đáo. Đây là thuốc bổ và kem dưỡng da. Cháu đặt bên Nhật Bản mang về đấy ạ. Cháu biếu bác, hy vọng bác sẽ thích. Bà Huệ được nhận quà lại được khen thì vui mừng nở cả mũi. Bà ta cầm lấy túi quà tôi đưa rồi mở hé hé ra xem sau đây nói. Cháu đúng là chu đáo quá, lại còn chuẩn bị cả quà cho bác nữa chứ. Xem ra lần này thằng Hiệp không nhìn nhầm người rồi. Toàn bộ những thứ này bác đều thích hết. Bác thích là cháu vui rồi ạ. Cháu đã dịch hẳn bản hướng dẫn sử dụng sang tiếng Việt rồi, nên bác nhớ đọc kỹ nhé. Cháu biết cả tiếng Nhật Bản cơ à? Nhìn thái độ ngạc nhiên của bà Huệ mà tôi buồn cười. Vốn dĩ tôi đã bịa ra rất nhiều chuyện rồi, thì ngại gì mà tôi không bịa thêm được một chuyện nữa cơ chứ. Tôi cười ra vẻ khiêm tốn đáp. Dạ, cháu học 5 thứ tiếng nữa à? Nhật Bản, Hàn Quốc, tiếng Hoa, tiếng Anh và cả tiếng Cambodia nữa bác ạ. Nhiều thế cơ á? Công nhận ngôn ngữ của cháu rộng thật đấy. Đúng là tài sắc vẹn toàn mà. Cháu không dám nhận đâu, bác cứ khen cháu ngại lắm. Cháu còn thua rất nhiều người ạ. Ôi dào, bác thấy vậy là giỏi lắm rồi. Cháu còn trẻ như vậy mà lại có được thứ bao người mơ ước. Ai thì bác không biết chứ bác thấy như vậy là rất giỏi rồi. Tôi giả vờ ra vẻ ngại ngùng nên chỉ cúi mặt cười tủm tỉm. Bà Huệ đúng là bẩn tính thật. Chốc chốc tôi lại thấy bà ta thò tay vào bên trong hộp quà tôi mang đến. Chắc vì tò mò về giá trị món quà cũng như kích thước to nhỏ nên bà ta cứ nhìn mãi. Tôi nhớ đến mục đích chính hôm nay đến đây nên vội nói. Cháu có chuyện này không biết con nên nói cho bác nghe không? Có chứ, nên nói. Cháu nói đi bác xem nào. Dạ, chuyện cháu có mọi thứ ở tuổi 24 không phải do cháu đi làm ở công ty Phi Phụng đâu ạ, mà là do vấn đề khác bác ạ. Bà Huệ nuốt nước bọt rồi đặt túi quà xuống ghế sửng sốt hỏi. Vấn đề nào nữa, không lẽ cháu buôn hàng cấm? Ôi, không đâu. Cháu không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Chuyện này cháu chỉ nói cho mình bác biết thôi. Vì cháu tin tưởng bác. Và cháu tin bác là người tốt nên cháu mới nói. Bà Huệ ngồi sát lại gần tôi, sau đấy vỗ đùi một cái bẹt rồi nói. Tất nhiên rồi. Bác là người tốt nên cháu phải tin bác. Dạ vâng. Thực ra cháu mang tiền đi đầu tư nên mới có lợi nhuận nhiều bác ạ. Đầu tư sao? Nhưng mà đầu tư cái gì mới được? Dạ, là đầu tư như kiểu chứng khoán vậy đó bác. Nhưng mà đầu tư ở Bitcoin bác ạ. Bà Huệ nghe vậy chắc không hiểu nên hỏi lại. Bitcoin là gì thế? Bác chưa nghe bao giờ. Dạ, Bitcoin là đầu tư tiền ảo đấy bác. Mình bỏ tiền đầu tư sau đó thu lợi nhuận. Chỗ này cháu chơi mấy năm nay rồi bác ạ. Nhanh lấy lại vốn lắm. Thật á? Vậy bác muốn chơi thì sao? Bà ta muốn chơi tất nhiên là phải qua tôi rồi. Bà ta chỉ nghe đến lợi nhuận cao là hoa mắt liền. Tôi cầm điện thoại lên rồi bảo. Nếu bác muốn đầu tư thì bảo cháu. Cháu sẽ chỉ cho bác cách mua đồng tiền Bitcoin và cách đầu tư như thế nào để được lời. Được thế thì tốt quá. Cháu chỉ cho bác cách đầu tư nhé. Vâng ạ, chuyện này đơn giản lắm. Bác cho cháu mượn điện thoại với. Bà Huệ đưa điện thoại cho tôi và dụ tôi tải ứng dụng Bitcoin về máy. Sau đó cài đặt cho bà ta. vì đã được tên danh chỉ trước nên mấy việc này đối với tôi rất dễ dàng. Công nhận cô Phụng có thằng đính danh đáng đồng tiền bát gạo thật đấy. Ngoài thích đàn ông ra thì chuyện gì hắn cũng biết làm. Tôi cài đặt ứng dụng sau đấy chỉ sơ qua cho bà Huệ, rồi hỏi mức tiền bà ta muốn đầu tư ban đầu. Tất nhiên, lần đầu tiên ai cũng muốn số tiền nhỏ, nên bà Huệ bảo tôi đầu tư mức 20 triệu. Khi tài khoản ngân hàng báo đã trừ tiền thành công, bà Huệ cứ nắm chặt lấy cánh tay tôi gặng hỏi. Hạ Vi, liệu có bị mắc lừa không? Tôi nhìn bà Huệ chỉ nhếch môi chứ không đáp lại. Bà ta còn cả gan mang 500 triệu đi qua casino đánh bài mà lại tiếc 20 triệu đi đầu tư thế này à? Bây giờ tiếc chỉ đến lúc hốt tiền lời lại cười hí hửng cho xem. Những ngày sau đó bà Huệ và tôi lại trở nên thân thiết hơn. Bà ta hễ có chuyện gì không hiểu lại gọi điện hỏi tôi, khiến tôi đôi khi cũng có bực mình. Có đợt Quân mời tôi đi ăn tối, nhưng vì cả hai vừa gọi món lên là bà ta lại gọi đến. Tôi nhìn số máy của bà ta là đã thấy ớn lắm rồi. Nhưng nếu không nghe máy thì bà ta lại nghĩ tôi khinh người. Còn nghe máy thì phải mất ít nhất là 30 phút để chỉ cho bà ta cách truy cập. Nói thật chứ, lúc tôi còn làm dâu bà ta thông minh tìm cách hãm hại tôi. Mà không hiểu sao mấy cái chuyện đầu tư bà ta ngu vãi. Tôi có dặn bà ta giữ kín bí mật với Hiệp vì sợ anh ta biết sẽ ngăn cản. Thấy tôi dạo gần đây nói chuyện với bà Huệ nhiều quá, Quân lại bảo. Em định nhận lại mẹ chồng cũ à? Đâu có, cho không em cũng chả thèm. Thế sao lại nói chuyện với bà ta suốt thế? Em đi ăn với anh mà cứ gọi nói chuyện với bà ta không à? Nhiều lúc anh cảm thấy em coi trọng bà Huệ hơn là đi ăn cơm với anh. Tôi biết Quân đang dỗi nên vội vàng giải thích. Đâu có, chỉ là em đang lừa bà ta đầu tư tiền ảo Bitcoin. Bà ta ngu, không hiểu nên gọi em suốt. Em không thể không nghe được. Nhưng em phải biết sắp xếp thời gian chứ. Mỗi lần em đi ăn với anh thì anh lại ngồi im nghe em nói chuyện. Mà đâu phải nói chuyện với anh đâu, toàn nói chuyện điện thoại không à? Em có thể nghĩ đến cảm xúc của anh được không? Em xin lỗi, để em bảo bà ta hạn chế gọi, không thì em chặn số của bà ta cũng được. Đôi lúc em cũng bực lắm. À mà đợt này anh có thấy chị Kiều đến tìm Hiệp nữa không? Quân nghe tôi hỏi liền lắc đầu đáp. Không, lâu rồi anh không thấy cô ta đến gặp thằng Hiệp nữa. Sao thế? Em nhớ thằng Hiệp à? Nhớ anh ta ư? Không bao giờ tôi nhớ tới một kẻ bảo thủ và khốn nạn như anh ta. Nhưng để chọc tức Quân, tôi liền cười ngại nói. Nhớ chứ, ngày nào không gặp được là ngày đó em cứ bồn chồn lắm. Dù sao bây giờ em cũng đang là bạn gái của Hiệp mà. Vậy còn anh là gì của em? Anh hả? Anh là con trai cô Phụng, là bạn của Hiệp, là ân nhân của em. Quân xua tay, mặt anh có nét không vui mà nói. Anh không phải người yêu của em à? Tôi lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, chúng ta có tỏ tình bao giờ đâu, mà người yêu với bạn trai cái gì? Quân ghé sát tai tôi, giọng anh chắc nịch. Hồ Trung Quân chưa tỏ tình với em, nhưng tôi là người lên giường với em gần nhất. Tôi nghe vậy, vội đẩy Quân ra, sau đấy xua tay bảo. Em không ngờ anh dâm vậy luôn đấy, hôm đó cả hai chúng ta đều say, nên không kiềm chế được bản thân mình mà. Không, anh không say, anh thích. Cái từ anh thích được Quân nhấn mạnh làm tôi đỏ mặt. Dù có ngại ngùng, nhưng bên trong tôi lại cảm thấy vui vui. Quân không tỏ tình với tôi, nhưng từ tận sâu trong lòng mình tôi cảm nhận rất rõ được tình cảm anh dành cho tôi. Vào một ngày trời miền Bắc nắng gắt, tôi theo chân cô Phụng và mấy đối tác lên Thạch Thành để tham khảo lại địa hình. Chuyến đi lần này có cả bên Phú Hiệp cùng đi nên tất nhiên còn có cả Hiệp. Anh ta không biết Quân là con trai của cô Phụng nên chuyến đi này có Quân cùng đi. Ban đầu dự định khởi hành sẽ theo từng xe của công ty, nhưng sau khi tham khảo thành viên của mấy công ty thì cô Phụng quyết định gộp người lại. Bên Phi Phụng ngồi chung xe với chú Hiệp, còn mấy công ty khác cũng ngồi gộp với nhau. Hạ Vi, em qua đây ngồi với anh nhé. Tiếng Hiệp cất lên, anh ta vừa chỉ vào dãy ghế ở giữa bảo tôi đi đến. Tôi định từ chối nhưng cô Phụng lại ra hiệu cho tôi đi đến ngồi cạnh anh ta. Hiệp tỏ ý nhường cho tôi ngồi phía trong cửa sổ, nhưng tôi lại ngồi bên ngoài. Anh ta đặt ba lô xuống chân ghế rồi nói. Em không mang tư trang gì đi theo à? Có ạ, em để trên kia rồi, có gì không anh? À, không có gì, anh sợ em quên, mang đi lên đấy lại lạ nước lạ cái không mua được. Mấy hôm nay sao em không nghe máy của anh? Tôi biết trước kiểu gì anh ta cũng hỏi câu này mà. Không phải tôi không nghe, mà anh ta gọi nhiều quá nên tôi hạn chế nghe lại. Bình thường một ngày anh ta gọi cho tôi hơn chục cuộc gọi, khiến tôi nhàm chán. Thế nhưng trước mặt anh ta tôi vẫn phải cười gượng gạo. Em xin lỗi, mấy lần anh gọi là em đang bận nên không nghe máy được. Anh thông cảm cho em nhé. Em biết không, gọi cho em không được anh buồn lắm. Mỗi lần nhớ em, muốn gọi, muốn nghe giọng nói của em mà em lại không bắt máy. Khi đó anh như điên dại, thật sự muốn bỏ công việc để đi tìm em. Thôi mà, lần sau dù bận em sẽ cố gắng nghe máy, anh đừng nói nữa. Mọi người nghe thấy không hay đâu. Em không muốn mọi người bảo em lợi dụng anh Hiệp. Hiệp nhìn xung quanh, sau đấy nhẹ nhàng cầm bàn tay trái của tôi lên xem. Anh ta ngạc nhiên hỏi, ủa, cái nhẫn đợt trước anh tặng em đâu rồi? Sao em không đeo nó? À, cái nhẫn đó em mang cất đi rồi. Dạo này em hơi mập nên ngón tay to hơn không thể đeo được. Để em giảm cân rồi em đeo lại nhé. Sao em không bảo anh để anh đưa đi đổi? Cái đó mỗi người chỉ mua được một cái, nhưng có thể đổi kích cỡ mà. Em không muốn phiền anh, để hôm sau gặp em sẽ đeo nó. Hiệp dù tiếc nuối và không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ cũng phải gật đầu. Thực ra không có chuyện tôi mập hay gì cả, bởi vì tôi luôn có chế độ ăn kiêng của mình nên mập không được. Cái nhẫn kim cương anh ta mua tặng tôi đợt trước, ngay khi về nhà tôi đã tháo ra luôn rồi. Nhìn nét mặt bảnh bao của Hiệp và mái tóc vuốt keo bóng bẩy mà tôi lại thấy ghét. Tôi nhìn sang Quân ngồi ghế bên cạnh, lại thấy anh đang nhìn mình. Quân cười gượng rồi gật đầu, tôi cũng cười và gật đầu lại với anh. Chiếc xe chạy tầm 35 phút cũng đến địa điểm huyện Thạch Thành. Nơi đây địa hình đồi núi rất hợp với khu du lịch sinh thái. Mặc dù con đường dẫn lên khu vực đó rất khó đi, nhưng mọi người không ai than vãn câu nào cả. Quân đưa cho tôi chai nước suối rồi nói, đường khó đi nên em cẩn thận một chút, đi từ từ, không thì đi theo anh cũng được. Em biết rồi, em sẽ đi cẩn thận. Ừ, hạn chế đụng tay đụng chân lại, anh thấy hết cả đấy. Anh ghen à? Em xấu lắm, anh ghen làm gì? Không, anh có gì đâu mà ghen. Em xấu thế, có ma nào thèm để ý đâu. Tôi nhìn nét mặt giả chân của Quân mà bật cười. Rõ ràng anh đang ghen với Hiệp mà lại không dám nhận. Quân không dám đứng trò chuyện với tôi lâu, vì sợ Hiệp nhìn thấy sẽ nghi ngờ, nên anh chỉ dám đứng từ xa cầm điện thoại nhắn tin cho tôi. Nơi mà cô Phụng muốn triển khai dự án khu du lịch sinh thái, thật sự rất nhiều thuận lợi. Phía sau là đồi núi với nhiều cây thông, bên trái của núi lại có cả một suối nước ngọt rất lớn với nhiều loại cá. Với một đứa thích khám phá như tôi, thì cho dù chưa xây dựng tôi cũng sẽ đi tham quan cho hết nơi này. Tôi nhắn tin bí mật rủ Quân đi cùng. Nhưng khi anh vừa trả lời tin nhắn thì Hiệp đã đi tới. Anh ta nói, Hạ Vi, em có muốn đi ngắm cá với anh không? Ở đây cá nhiều lắm luôn. Em bận đi với... Tôi còn chưa nói hết câu, Hiệp đã cướp lời. Anh ta kéo tay tôi rồi nói, đi với ai cũng không bằng đi với anh. Để anh đưa em đi. Dù là đi với công ty nhưng anh vẫn muốn chúng ta có một khoảng không gian riêng với nhau. Nhưng mà... Không đợi tôi đáp, anh ta đã kéo tôi đi ra suối. Tôi thật sự dù trong người bất mãn, muốn đấm cho anh ta mấy cái vào mặt, nhưng cố gắng kìm lại. Hiệp vui vẻ lắm, anh ta nắm chặt lấy bàn tay của tôi không chịu buông ra, miệng liên tục cười bảo, Hạ Vi, em nhìn này, cá ở đây nhiều quá, nước suối ở đây cũng mát mẻ nữa chứ. Ừ, công nhận cá nhiều thật. Tôi vẫn cay cú nên cứ trả lời cho qua loa. Mặc cho Hiệp lội xuống suối đuổi bắt cá nhưng tôi lại chẳng quan tâm. Anh ta đứng dưới nước liên tục hò reo như thằng điên ấy. Tôi cầm điện thoại định gọi cho Quân, nhưng lúc này Hiệp đột nhiên chạy nhanh lên bờ. Anh ta ôm bụng mặt nhăn nhó nói, em đứng đây đợi anh một lát, anh đi ra đây một chút nhé. Nhớ đợi anh nghe chưa, không được đi chỗ khác đâu đấy. Anh sao vậy, có cần em gọi người tới giúp không? Không sao, anh bị đau bụng thôi, em ngồi đây nha. Đừng có lội xuống suối một mình đấy, ở yên chờ anh. Hiệp nói xong liền ôm bụng lật đật chạy đi. Anh ta chạy nhanh lắm, nên chỉ mấy giây sau đã thấy dáng anh ta khuất sau mấy hàng cây rồi. Tôi mặc kệ lời anh ta nói, ngồi lên tảng đá, sau đấy đưa bàn chân của mình xuống nước. Công nhận trời nóng, được ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh thật thích thú làm sao. Nhà tôi sống cạnh con sông La, nhưng sông sâu nên chẳng khi nào dám ngồi ngâm chân như thế này cả. Hai người bên nhau vui vẻ quá nhỉ? Giọng nói quen thuộc của chị Kiều cất lên. Tôi ngước mặt lên nhìn mà kinh ngạc không nói nên lời. Chị Kiều bây giờ thật sự thay đổi rất nhiều. Mới chỉ chưa đầy một tháng bị Hiệp đuổi đi, mà chị ta thiếu sức sống quá. Sao chị lại ở đây? Chị đi theo chúng tôi sao? Vì mày mà tao mất tất cả. Vì mày mà anh Hiệp đuổi tao ra khỏi nhà, tất cả là do mày. Do tôi sao? Chuyện chị bị đuổi ra khỏi nhà liên quan gì đến tôi? Chẳng phải chị cũng từng làm vậy với tôi sao? Tao sẽ nói chuyện mày chính là Phương cho anh Hiệp biết. Anh ấy sẽ không tha cho mày đâu Phương ạ. Tôi cười khẩy nhìn chị ta. Chuyện chị ta biết thân phận thật của tôi, tất nhiên tôi không thể không phủ nhận. Nhưng đó là điều tôi nói cho chị ta biết cơ mà. Tôi nhếch môi đáp. Thì sao? Chị nghĩ anh ta sẽ tin lời chị nói à? Tôi thắc mắc là sao đợt đó chị không nói với anh ta đi. Bây giờ đi theo tôi làm gì? Tao sẽ lấy bằng chứng để đưa cho anh Hiệp. Mày đừng hòng lừa dối được anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi lừa dối anh ta, có bằng chị lừa dối anh ta không? Giả vờ mang thai, giờ mang bụng bầu giả để lừa dối gia đình anh ta. Chị làm vậy có phải là nặng lắm không? Nghiệp chị còn nặng hơn cả bà Huệ nữa đấy. Tao chẳng làm gì cả, mày cứ chờ xem. Rồi anh Hiệp sẽ làm vậy với mày lần nữa. Tin tao đi. Tôi khuyên chị tốt nhất cút đi. Nếu không một lát nữa Hiệp bắt gặp thì chị có muốn chạy cũng không được đâu. Lúc đó bảo sao cái bản mặt của chị sưng hơn bị ong đốt nha. Chị Kiều không nói không rằng đi đến vả cho tôi một cái. Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản kháng. Chị ta định tát tôi một cái nữa, nhưng tôi nhanh tay chụp lấy bàn tay của chị ta, rồi vả vào mặt chị ta một cách thật mạnh. Tôi chỉ tay vào mặt chị ta gằn giọng. Trước kia tôi hiền, chị có thể đánh tôi, nhưng bây giờ tôi khác rồi. Đừng tưởng tôi vẫn là con ngốc như trước. Chị dám đụng đến tôi lần nữa thì đừng có trách tôi. À, mày mạnh mồm nhỉ. Đúng là sau khi trải qua cái lần suýt chết ngoài biển thì mày trở lại mạnh mẽ hơn rồi đấy. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao vì tao đã loại bỏ được đứa bé trong bụng làm cản trở mày. Chị ta vừa dứt lời, tôi liền vả cho chị ta mấy phát liên tiếp vào miệng. Món nợ với chị ta tôi vẫn chưa thanh toán hết. Tôi sẽ trả từ từ. Chị Kiều ngồi xuống đất sau đấy nức lên bảo. Chị xin lỗi em. Xin lỗi tôi. Đáng lẽ ra chị phải xin lỗi đứa con còn chưa kịp chào đời của tôi. Tại sao chị lại nhẫn tâm đến vậy? Sao chị lại có thể cướp đi sự sống của một đứa trẻ vô tội? Tại sao vậy hả? Tôi không kiềm chế được rơi nước mắt cúi xuống nắm lấy cổ áo của chị ta. Chị Kiều lắc đầu không đáp lại. Nếu bây giờ con tôi còn sống thì tôi cũng sắp được gặp mặt con rồi. Nhưng chính chị ta hủy hoại tất cả của tôi. Tôi hận Hiệp và cả bà Huệ. Nhưng tôi hận chị ta đến trăm ngàn lần. Tôi định gào lên, nhưng lúc này chị Kiều lại nhếch môi, sau đấy cầm cục đá đập mạnh thẳng vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. Chị ta cười hả hê nói. Lỗi phải gì cơ chứ? Đời tao chẳng cần phải xin lỗi ai cả. Tôi choáng váng, nằm dài dưới bờ suối, máu từ trên trán chảy dài xuống mang tai. Chị Kiều vẫn nhìn tôi, sau đấy thẳng tay đập thêm một phát vào trán tôi lần nữa. Tôi nằm im không nhúc nhích nổi, rồi sau đó lịm đi. Trong vô thức, tôi lại nghe tiếng người đàn ông quen thuộc. Tỉnh lại đi Vi, đừng làm anh sợ mà, tỉnh lại đi em. Tôi cảm nhận được ai đó bế thốc mình dậy, mùi nước hoa quen thuộc vẫn phảng phất quanh mình. Thế nhưng cả hai mắt tôi lúc này cũng chẳng thể mở nổi nữa. Toàn thân tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, và sau đấy là một màn đêm như thủy triều ập đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.